Trọng sinh chi luyến sư tư đồ, chương 25, vẫn còn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi mà Lam Tuyên Cơ đang nhận lệnh trấn áp là Lăng Cô Thành, cách thành Vân Châu khoảng 10 dặm đường. Đoàn người đã thần tốc đeo kiếm ngự kiếm xuất phát đến thành Lăng Cô. Lăng Cô Thành có đường thủy nối liền từ Vân Châu đến Lăng Cô, không biết là do hệ thống sông ngòi dày đặc hay là nhà dân đông đúc ở đôi bờ đường thủy mà trông tòa thành nhỏ này giống như một mạng nhện. Tường trắng ngói xám, trong con sông đông nghịt thuyền và giỏ giỏ gùi gùi, nam nam nữ nữ. Hoa cỏ rau quả, bánh ngọt chúc khắc, đậu trà bông tơ buôn bán dọc theo sông. Dân nữ nơi này, giọng nói lọt vào tai đều mềm mềm mại mại. Hai chiếc thuyền đối diện đụng vào nhau, làm đổ mấy vỏ rượu gạo nếp, hai bên chủ thuyền tranh luận với nhau không chút nóng nảy. Thành hoa viên tuy nhiều hồ cũng có nhiều chợ nổi nhưng không có kiểu trấn nhỏ vùng sông nước thế này, Tiêu Vương nhìn mà ngạc nhiên, bỏ tiền ra mua một vò rượu mà uống một hơi cạn rồi ném đi. Hừ, không ngon bằng rượu thành Duệ An ở Kim Quang Sơn. Chê thì đừng có uống, La Thanh, xì cái tên không biết thưởng thức, Tiêu Vương, còn ở đây uống rượu lắm lời còn không mau tìm bằng hữu gì đó của ngươi. La Thanh, rồi xong, lại cái thói đãng chí ham chơi khó bỏ. Tiêu Vương bèn cười trừ cho qua, rồi bèn đặt tay lên ấn đường mà thông linh. Lam Tuyên Cơ, ngươi đang ở đâu? Bọn ta vừa vào thành thôi. Tiêu Vương, sau thành, bọn ta ở sau thành, nơi này không phát pháo hiệu được, mau đến đây viện trợ. Ngữ điệu của Lam Tuyên Cơ truyền đến có phần kinh hãi, hơn nữa còn xen lẫn vài âm thanh đao kiếm chạm nhau truyền đến. Xem ra tình hình có phần chuyển biến phức tạp dần, Tiêu Vương cùng ba người kia ngay lập tức nhanh chân chạy đến tận sau thành trì để lại Lưu Ly sẽ ở lại dò hỏi tra xét tình hình. Ở sau thành trì, thay vì một nơi tấp nập thôn dân tường trắng ngói xám, trong con sông đông nghịt thuyền và giỏ giỏ gùi gùi, nam nam nữ nữ hay hoa cỏ rau quả, bánh ngọt chúc khắc, đậu trà bông tơ buôn bán dọc theo sông. Nơi này là một cánh rừng âm u, ở khoảng trời đều bị tán cây của những ngọn cây đại thụ cao cao che lấp. Đường rừng rộng lớn, lá xanh xào xạc, ba người họ cùng Tiêu Vương đi ngang qua một hồi lâu, không gặp bất cứ thứ gì khác thường. Này, người bằng hữu kia của ngươi có đáng tin không? Sao lại chẳng có gì ở đây cả? La Thanh mất kiên nhẫn, Tiêu Vương nghe ngữ điệu này, thật sự có chút bức xúc. Nàng ta là nuôi ta lớn lên từ nhỏ, còn có thể xem như tỷ tỷ của ta. Có gì mà không đáng tin cậy chứ? Tiêu Vương ngữ điệu có chút cao giọng nghiến răng nhìn La Thanh. Thôi nào, hai người các ngươi hòa nhã chút có được không? Nhan Khiết bèn can ngăn cuộc cãi vả này. Đột nhiên từ trong phía một bụi bặm đằng xa xa, một tiếng vút, nhanh như tiếng gió lao vụt đến phía bọn họ. Nhan Khiết và La Thanh lập tức lách mình tránh được. Chỉ riêng Tiêu Vương như nhìn rõ đó là thứ gì, mình vẫn đứng đó đột nhiên đưa tay lên, chỉ một khắc ngắn ngủi vẫn bắt kịp lấy vật kia trong tay. Tiêu Vương hướng mắt nhìn lấy thứ vừa bắt được trên tay mình, là một chiếc phiến bạch thạch đính hồng ngọc tinh xảo, bên dưới còn treo một chiếc cung linh màu trắng kim với hàng tua màu tím sắc. Đôi đồng tử của Tiêu Vương có chút co lại, bàn tay có chút run rẩy. Chiếc phiến này vốn dĩ là của Lam Tuyên Cơ, nhưng mà trên chiếc phiến có nhuốm lại một phần máu đỏ. Lam Tuyên Cơ, ngươi ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vương đột nhiên liếc mắt tứ phương mà gào gọi, làm ba người kia không khỏi bàng hoàng khó hiểu. Cả bốn đều đồng loạt hướng mắt về phía nơi chiếc phiến bay vụt đến, rút kiếm đề phòng. Đột nhiên nhiên truyền đến một tiếng gào chói tai, mà âm thanh này vừa khàn vừa gắt lại gầm rú vang vọng như một con quái thú đang giận dữ kêu la. Ngay lập tức lao đến một loạt những chiếc phi đao sắc bén nhỏ chỉ tầm hai lóng tay lần lượt lao vút đến. Không chần chờ thêm một giây phút nào, tất cả đều lần lượt rút kiếm trả đòn. Tiếng va chạm của vũ khí bên tai nghe đến inh ỏi, số phi đao này cũng không thể xem là lợi hại gì, căn bản cũng giống như trò vặt bắn ná. Đi qua rừng bụi kia, vậy mà ở đây lại chẳng có gì cả, nhưng khi ngước mắt xuống. Dưới chân lại là một vũng máu lớn, vũng máu này còn bị kéo lê đi. Như thể có thứ gì đó vừa bị thương tích vệt máu kéo lê khắp trên đất. Để điều tra thêm tung tích, họ quyết định đi theo vệt máu ấy. Nhưng kia đi được một đoạn, đột nhiên Cao Yêu bèn cúi xuống nhặt lấy một chiếc phi đao giống ban nãy đang rơi trên cỏ, ánh mắt và biểu cảm bỗng biết sắc hẳn đi. Cả Nhan Khiết và La Thanh cũng đột nhiên thay đổi nét mặt khiến Tiêu Vương không khỏi khó hiểu bèn hỏi. Chiếc phi đao này làm sao? Có manh mối gì à? Tiêu Vương, im lặng một lúc Cao Yêu cuối cùng cũng chịu cất tiếng đáp lời hắn. Ban nãy ở Bạch Phủ, ngươi còn nhớ thi thể đồng môn kia chứ? Ta hiển nhiên nhớ rồi. Tiêu Vương nghiêng đầu khó hiểu, không lẽ phi đao này có liên quan? Phải chăng người đó chết vì chiếc phi đao này? Không đúng, Tiêu Vương xem qua thì ngoài bị mất toàn bộ ngoại bì, thì vở thể làm gì có vết thương xuyên nào đây chứ? Cao Yêu bèn cầm chiếc phi đao đó cho Tiêu Vương xem qua, nhìn qua chiếc phi đao này, xem ra cũng không phải loại dễ làm gì. Cao Yêu bèn cất tiếng nói, chiếc phi đao này, chỉ có một người duy nhất sử dụng. Bởi vì chỉ có người đó rèn ra nó, nhưng người đó chính là đồng môn đã chết ở Bạch Phủ kia. Nghe đến đây, quả thật có gì đó không đúng rồi. Quả thật là rất không đúng luôn cơ. Còn đang suy suy nghĩ nghĩ, đột nhiên từ vang đến tiếng xì xì của cây cỏ nhưng có ai đó đang lách mình chạy đến đây. Cả bốn người đều giữ kiếm phòng bị mà chờ đợi. Thứ kia, xuất hiện, âm thanh kia càng lớn thêm. Đối phương ngày càng đến gần hơn chỗ bọn họ. Và, từ sau hàng cây rậm rạp một thân ảnh bạch y kim lam đột nhiên bước ra trên lưng còn đang cõng một thân ảnh nhỏ bé, cả hai đều dính đầy máu đổ loang lổ cả y phục. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Vương đột nhiên thu kiếm, ngay lập tức chạy lại đỡ lấy. Mạc Lang sư huynh, Lam Tuyên Cơ bị sao thế này? Hóa ra, nam nhân bạch y kim lam kia chính là Mạc Lang. Còn thân thể bé nhỏ trên lưng y lại chính là Lam Tuyên Cơ. Nhìn thấy cách cư xử ấy, ba người kia cũng dường như hiểu chuyện mà thu kiếm. Tiêu Vương bèn đỡ Lam Tuyên Cơ xuống khỏi vai Mạc Lang. Lam Tuyên Cơ không phải cạn kiệt sức lực hay bất tỉnh, mà chân nàng có vẻ đã bị thương không nhẹ. Lam Tuyên Cơ nhận thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Vương bèn trấn an lại hắn. Không sao, chỉ là tạm thời không di chuyển được. Nhan Khiết bèn xem qua vết thương của Lam Tuyên Cơ, sau đó bèn bảo. Không nhẹ đâu, Nhan Khiết, nghe vậy cả Mạc Lang và Tiêu Vương không khỏi lo lắng hơi. Lam Tuyên Cơ nhìn thấy biểu cảm của hai người họ cảm thấy mình đang trấn an họ được một lúc vậy mà giờ công cốc cả rồi. Này, chữa thương thì giỏi mà không biết chữa tâm nhỉ. Lam Tuyên Cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lòng chữa thương cho ngươi là được rồi, còn bắt bẻ. La Thanh, thay gì nổi đoá nhìn ngữ điệu đáng ghét của La Thanh giống như Tiêu Vương. Lam Tuyên Cơ lại hòa nhã hơn, lão còn ngó lơ. Cũng bởi vì nàng thấy ngữ điệu này quá giống Triệu Lẫm, Lam Tuyên Cơ đã chăm sóc hai tên tiểu tử Tiêu Vương và Triệu Lẫm từ khi bọn chúng còn mới biết đọc chữ kia. Gặp mấy ai có tính cách có khó chịu đến đây cũng không qua được cái tên ngang bướng kia đâu. Nhan Khiết sau khi giúp Lam Tuyên Cơ chữa thương, Tiêu Vương bèn hỏi Mạc Lang. Mạc Lang sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hơn nữa ban nãy nghe nàng ta bảo có nhiều đồng môn khác đi cùng, sau giờ chẳng thấy ai cả. Tiêu Vương, Mạc Lang còn chưa cất tiếng trả lời, Lam Tuyên Cơ đã nhìn Tiêu Vương mà lắc đầu. Họ chết cả rồi, chỉ còn lại một người. Nhưng cậu ta hình như lạc mất rồi. Lam Tuyên Cơ, lạc mất, cậu ta thuộc gia tộc nào? Tiêu Vương, là đệ tử của Lý Quy Phái. Mạc Lang, vừa nghe Mạc Lang trả lời, Nhan Khiết đã đứng dậy nghi hoặc nói. Không đúng, Lý Quy Phái bọn ta hôm nay cử đi chỉ có hai đệ tử. Một người đã chết, người còn lại chỉ có ta thôi. Làm sao mà là người của Lý Quy bọn ta được chứ? Nhan Khiết, ánh mắt Nhan Khiết nhìn Mạc Lang có phần nghi hoặc. Lam Tuyên Cơ liền ngay lập tức lên tiếng. Nhưng y phục của Lý Quy Phái ta có thể nhầm nhưng Mạc Lang ca ca tuyệt đối không thể nhầm. Lam Tuyên Cơ, bách môn tiên gia ai cũng biết Mạc Lang ca ca và Như Lan sư thì còn được mệnh là song quyền đến các trưởng bối cũng xem trọng. Lam Tuyên Cơ, ngươi nói xem Như Lan sư thì là ai? Tỷ ấy là trưởng nữ của Vô Lãnh Lý thị các ngươi đó. Ngươi bảo Mạc Lang ca ca nói dối, vậy ngươi có để Như Lan sư tỷ vào mắt không? Ngươi có để Kim Quang phái bọn ta vào mắt không? Lam Tuyên Cơ lại dở giọng đanh đá, nhìn ta có vẻ hòa nhã đôi khi nũng nịu cũng không ít lần giận dữ. Điều này Tiêu Vương biết rõ hơn ai hết liền nhanh chóng dỗ dành nàng ta đủ điều hạ hỏa. Thôi nào, ngươi là thủy đó, còn nóng hơn cả hỏa là ta nữa đấy. Tiêu Vương, Mạc Lang sau khi trả một câu của Tiêu Vương, liền tiếp tục trả lời câu còn lại. Nhiệm vụ lần này có quá nhiều bất trắc rồi, nhưng khu vực này không thể phát hiệu lệnh nên mới xảy ra chuyện này. Mạc Lang bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trước đó. Ngay từ đầu, nhiệm vụ này là của Mạc Lang và Lý Như Lan nhận lệnh. Nhưng vì Lý Như Lan không việc phải về Lý gia nên Lam Tuyên Cơ mới nhận thay. Nhiệm vụ của họ là đến trấn áp nhưng Mộc Tinh trong rừng rậm ở sau thành. Nếu lừ Mộc Tinh thì cũng chẳng khác mấy thứ ở rừng Bách Trùng Lâm lần khảo hạch vào phái lần đó là bao. Vốn dĩ chỉ là loại nhiệm vụ cấp thấp bình thường, nhưng nào ngờ Kim Quang phái cử song quyền thế ra là cả Mạc Lang và Lý Như Lan đi hoàn toàn là có lý do cả. Những thứ Mộc Tinh này quá khác thường, cũng không dễ dàng trấn áp theo cách thông thường. Lam Tuyên Cơ tu vi lại chưa cao, hoàn toàn đã gây không ít cản trở cho y, kết quả lại để chính mình bị thương. Vốn dĩ Mạc Lang cứ nghĩ sẽ trực tiếp áp chế được nó, nhưng có lẽ nó cảm nhận được tu vi của Lam Tuyên Cơ không cao nên chỉ tấn công nàng ấy. Thế nên ban đầu khi tách nhau ra căn bản cũng chỉ nàng trực tiếp nhìn rõ được. Nó, trông như thế nào thế nên Mạc Lang cũng không thể khả định được. Nó, là sinh vật nào đang quấy nhiễu nơi này? Nhưng Tiêu Vương chỉ cảm thấy kỳ lạ là, nếu là một sinh vật thật sự nguy hiểm vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tại sao thôn dân nơi đây vẫn bình thản như chẳng có gì mà chỉ mỗi các tiên giáo biết đến? Đúng là có gì đó rất bất ổn. Giữa chúng ta, chúng ta, ý gì, Lam Tuyên Cơ, Tiểu Vương sao một lúc suy nghĩ lâu, hắn dường như đã nhận ra được điều gì đó. Khóe miệng đột nhiên cười nhẹ, rồi hạ giọng, ở đây, có tận 7 người cơ đấy. Tiêu Vương, nghe Tiêu Vương nói thế, những người còn lại đột nhiên cảm thấy hoài nghi. Họ liền ngay lập tức đếm lại thử. Một là Tiêu Vương, hai là Lam Tuyên Cơ, ba là Mạc Lăng, bốn là La Thanh, năm là Cao Yêu, sáu là Nhan Khiết. Vẫn còn một người, vậy người thứ 7, ở đâu, cách chương.